Ta liền không dịch âm. Lại nói nữa ta cũng sẽ không. Chỉ lấy vài đặc điểm Tô Châu ngữ. Để dễ cho người đọc. Cũng dễ cho người viết. Về sau mọi người liền làm như không thấy đi. Cách chương.